Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 854, lại một lần đầu tư bỏ vốn. Lúc chạng vạng tối trời chiều thông qua Manhattan rừng sắt thép sái nhập phòng ngủ. Grace Tư Pun mở to mắt, nam nhân đã không ở bên người. Sau khi đứng dậy một phen tìm, tại mái nhà trên sân thượng tìm tới cái nào đó tiểu nam nhân. Đi đến đối phương sau lưng, cúi người đến tại hắn đầu vai, gương mặt dán đi qua thân mật cọ cọ. Nhìn về phía trong tay nam nhân sách vở. Đây là cái gì? Simon thân thủ đem nữ nhân kéo qua, ôm vào trong ngực, hướng nàng phơi bày một ít quyển sách trong tay. Trăm năm cô đơn, bị nam nhân giống như tiểu nữ hài kéo. Grace có chút không quá thói quen, lại bỏ không được rời đi. Không để lại dấu vết địa thay cái chết tư thế ngồi thế. Nghiêng đầu lại nghiêng mắt nhìn quyển sách kia. Là Tây Ban Nha văn nguyên bản. Nàng có thể kể một ít Tây Ban Nha ngữ. Đọc cũng có chút cố hết sức. Ta xem qua tiếng Anh bản đây. Chỉ là không hiểu nhiều. Liền không có đọc xong. Simon không có cho Grace bình luận một phen ý tứ. Đem sách vở thả ở bên cạnh trên cái bàn tròn. Vuốt ve trong ngực nữ nhân vòng eo. Hỏi. Vậy ngươi bình thường thích gì? Cuối mùa thu chạng vạng tối đã vô cùng lạnh. Theo nam nhân động tác, Grace lại cảm giác gương mặt lần nữa nóng lên. Nàng đối với hắn thực sự không có bất kỳ kháng cự nào lực. Thành thật nói, không biết a, rất sớm đã ra đến bắt đầu công tác. Sau đó kết hôn, lại có hài tử. Người biết, Manhattan sinh hoạt áp lực rất lớn. Ngô, giống như đột nhiên thì đến bây giờ. Nói xong lời nói này, nhìn qua gần trong gang tấc nam nhân đôi mắt, ta có phải hay không rất thất bại? Simon tại nữ nhân trên môi hôn xuống, an ủi, phần lớn người đều là như vậy, người đã vô cùng thành công, đều là ngươi cho đây. Grace đuổi tới cùng Simon hôn hôn, sau khi tách ra nhìn lấy trước mắt tuổi trẻ khuôn mặt, đột nhiên lại có chút xấu hổ, ta... Người cần phải nhiều cùng những kia tuổi trẻ nữ hài hẹn hò. Simon cảm thụ lấy trước mặt mùi thơm của nữ nhân, cười nói, có thể ta thì ưa thích khi dễ ngươi. Làm sao bây giờ? Grace tránh phía dưới tiểu nam nhân ánh mắt cùng cười xấu xa. Trong lòng tự nhủ ngươi muốn làm sao khi dễ đều được a. Miệng phía trên lại không nói ra. Chú ý tới cách đó không xa đã có chút đứng vững vân đoan cảm giác Westeros cao ốc. Hướng cái kia một bên chỉ. Cái này tòa nhà lớn lầu cái gì thời điểm xây xong a? Simon theo Grace ánh mắt cùng một chỗ nhìn sang. Westeros cao ốc chủ chốt kiến trúc đã vượt qua 500 mét. Đoạn này chiều dài nếu như trải ra tại mặt đất, cũng sẽ không quá dễ thấy. Cùng phía trên đông khu phổ biến đều tại 100 mét trong vòng khu nhà bắt đầu so sánh. Nhất thời cũng có chút hạc giữa bầy gà. Ngừng phát triển lời nói còn cần một năm. Ta muốn ở trên đỉnh kiến tạo chính mình lại một ngôi nhà. Còn có trang bị thêm bãi đậu máy bay. Bộ phận này kiến tạo tiêu chuẩn yêu cầu rất cao. Coi là đến tiếp sau sửa sang. Chính thức vào ở. Có thể muốn đợi đến 2000 năm hai bên. Westeros cao ốc kiến trúc hình vẽ sớm đã bị truyền thông công bố. Grace cũng nhìn qua, nghe nam nhân nói như vậy, Grace mong đợi nói, thật hy vọng đến thời điểm có thể đi lên xem một chút. Simon cười nói, khẳng định a, đến thời điểm ở phía trên khi dễ ngươi. Grace nhẹ nhàng ngang nam nhân liếc một chút, lại có chút tâm thần bất định, ta sợ ngươi đến thời điểm liền đem ta quên đây. Đương nhiên sẽ không. Người biết, ta là một cái rất nhớ tình bạn cũ người. Grace phản bác. Brise vào tuần lễ trước còn nói, người đã đem nàng cho quên mất. Brise là ai a? Grace lập tức trợn mắt chừng một cái. Simon cười lấy tại nữ nhân nơi nào đó nắm dưới chỗ nói, trước mấy ngày cùng một chỗ ăn bữa tối thời điểm, nàng còn đối với ta phàn nàn, nói con gái của ngươi đem nàng nhi tử làm hư. Còn cùng ta cáo trạng nói đều là ngươi xúi dục. Chuyện gì xảy ra? Nam người lời nói không có ý. Grace trong đầu lại sửa chữa lên một đoàn có chút tán loạn sợi gai. Cổ quái bên trong lại có chút xấu hổ. Grace nhỏ giọng nói. Nàng muốn để chính mình nhi tử đọc Yale. Người biết, đọc Yale liền muốn đi New Haven A. Sau đó, thì lưu tại New York đọc Columbia. Ngược lại, mới không trách Rita đây. Grise một mực quá cường thế. Đem nhi tử dạy đến không có chủ kiến. Sao có thể oán niệm người khác? Nữ nhân giải thích được che che lấp lấp. Simon đại khái hiểu được. Gặp Grace không quá ưa thích nói cái này. Cũng không nhắc lại lên. Chuyển qua nói. Buổi tối Tam Warner Party. Cùng ta cùng đi chứ? Grace lắc đầu nói. Không, hôm nay thứ sáu đây. Cùng bọn nhỏ hẹn xong cùng một chỗ ăn bữa tối. Nhà hàng đều dự định. Nói tựa hồ lại lo lắng Simon sinh khí. Nói bổ sung. Đợi chút nữa để Tris cùng Lima các nàng tới. Nếu như ngươi nguyện ý. Có thể lại nhiều mang mấy cái. Các nàng đều rất chờ mong đây. Simon không gật đầu. Mà chỉ nói. Ta trước kia cũng đã nói. Luôn luôn đem nữ hài hướng ta chỗ này đẩy cũng không tốt. Ta mới mặc kệ. Dạng này ngươi mới có thể nhớ kỹ ta lâu hơn một chút. Grace ngữ khí có chút kiên định. Mà lại, coi như xảy ra chuyện gì, ngươi cũng sẽ bảo hộ ta. Đúng hay không? Simon một tay nâng lên nữ nhân khuôn mặt đánh giá. Ngươi thì không sợ ta đem ngươi đẩy đi ra làm dê thế tội. Grace cùng Simon đối mặt. Trong ánh mắt mang theo rõ ràng sĩ ta biết ngươi sẽ không như thế làm đâu. Bất quá, nếu như cần, ta sẽ chủ động giúp ngươi làm dê thế tội. Simon buông tay ra, cười nói, ta đột nhiên minh bạch nhà chúng ta cô nương vì cái gì có thể đem Brise tiểu bảo bối cướp đi. Grace lại là lại gần, tại Simon bên tai nói khẽ, nếu như ngươi ưa thích, ta cũng có thể để Rita hô ngươi ba ba. Simon nghe vậy, kém chút đem trong ngực nữ nhân ném ra bên ngoài. Grace gặp tiểu nam nhân ngoài ý muốn biểu lộ. Trên mặt lộ ra ý cười. Giải thích nói, ta cùng Jerry rất quen thuộc. Người biết, đều tại một vòng. Simon nói, tính toán, vẫn là không muốn lung tung dạy hư tiểu hài tử. Grace nhếch miệng, lại thăm dò qua đến tại Simon bên tai nói câu gì. Phát giác được nam nhân phản ứng. Nhịn không được cười rộ lên, còn nhẹ nhẹ uốn éo người, trêu chọc một lát, nữ nhân nhìn thời gian không sai biệt lắm, nhấc lên một kiện chính sự. Simon, ta nghe nói Instagram đang tìm kiếm lại một vòng đầu tư bỏ vốn. Simon gật đầu, người dự định tham dự, ta có thể ném không nổi đây. Grace nói, giải thích nói, ta giúp người hỏi. Đoạn thời gian trước tại châu Âu nhận biết một vị quỹ ngân sách giám đốc. Nàng nghe đến tin tức gọi điện thoại tới. Thăm dò có thể hay không tham ném một số cổ phần. Nàng cũng biết Elite cùng Instagram hợp tác sự tình. Simon giả vờ đa nghi nói. Người xác định là nàng mà không phải hắn. Grace chân thành nói. Ta cam đoan. Hiện tại ta chỉ có ngươi một người nam nhân. Liền trượng phu ta đều không cho đụng đây. Nếu như ngươi phát hiện ta còn có hắn nam nhân, có thể đem ta bóp chết, vụng trộm chôn kỹ, ngạch, đối với mình không dùng ác như vậy a. Grace dán tới, ta đã từng thì sinh ra qua ý nghĩ này đây, hy vọng ngươi đem ta bóp chết, tốt nhất có thể chôn ở Linny chị Bắc ngoại ô trang viên kia dưới bãi cỏ mặt. Quá kinh dị, có điểm giống một cái phim kinh dị bắt đầu. Grace nhẹ nhàng trợn mắt chừng một cái. Lại truy vấn, được hay không a? Simon gật đầu, có thể, không quá mức ngạch không nhiều. Instagram lần này chỉ tính toán nhường ra 10% cổ phần. Ra giá 200 triệu đô la Mỹ. Không có kè mặc cả, mà lại chủ yếu là mặt hướng Westeros hệ thống một số liên quan người đầu tư. Đã ngươi mở miệng, có thể cho ngươi 2%. Không thể lại nhiều, 2% thì đầy đủ. Đây cũng là 40 triệu đô la Mỹ. Thực, nhà kia quỹ ngân sách trong tay khống chế một số châu Âu báo chí. Ta giúp đỡ hỏi, trừ Elite dưới cờ khách hàng có thể cầm tới càng nhiều ra ánh sáng trang bìa. Cũng cảm thấy đây đối ngươi có trợ giúp. Dạng này a, dành thời gian có thể gặp một chút. Đối phương khẳng định cầu còn không được đây. Ngươi chừng nào thì có thời gian. Nói cho ta biết, Simon cố ý rẽ một cái. Vị kia nữ quản lý xinh đẹp không? Xinh đẹp a, còn kết hôn. So ta trẻ tuổi một chút. Có 3 đứa 2 tử. Ân, nghe nói nàng còn có huyết thống quý tộc đây. Cái này, ân, ta loại này nhà giàu mới nổi, chủ yếu là muốn phải biết một số quý tộc tăng lên một chút phong cách. Tên vô lại, hai người, cầm giữ cùng một chỗ lại trò chuyện một hồi. Trời chiều ánh sáng hoàn toàn biến mất tại Manhattan san sát kiến trúc khe hở ở giữa. Grace mới lưu luyến không rời địa cáo từ. Buổi tối Tam Warner Party, chủ yếu là vì chúc mừng General Electric cùng Tam Warner chính thức đạt thành đồng thời mua hiệp. Nghị, sáng hôm nay, Simon người tại Lyhinton đại đạo công nghiệp quốc phòng quan sát Victoria's Secret đại tú tập. Diễn lúc, hai nhà công ty chính thức tổ chức buổi họp báo thông báo chính thức lần giao dịch này. Song phương đều làm ra một số nhượng bộ. Cuối cùng giá cả cuối cùng vì 27,5 tỷ đô la Mỹ. Coi là Tam Warner trước mắt ước chừng 8,6 tỷ đô la Mỹ nợ nần. Giao dịch tổng số vì 36,1 tỷ đô la Mỹ. Bởi vì trước đây tin tức dần dần truyền ra. Hết hạn chiều hôm qua, Tam Warner tổng giá trị thị trường đã đạt tới 23,9 tỷ đô la Mỹ. Dựa theo phần này giá cổ phiếu tính toán, General Electric chỉ tương đương với cho ra 13% tràn giá. Chỉ cần lần giao dịch này có thể thuận lợi đạt thành, General Electric tại lâu năm công nghiệp bá chủ bên ngoài, còn đem thêm ra Bắc Mỹ lớn thứ hai truyền thông tập đoàn thân phận. Bất quá, so sánh Daenerys cùng đại thành thì ABC sát nhập án bị thị trường nhất trí coi trọng. General Electric đồng thời mua Tam Warner giao dịch thì tràn ngập tranh luận. Trực tiếp nhất chứng cứ cũng là cả ngày hôm nay. Bởi vì tin tức công bố, General Electric giá cổ phiếu khắp thiên hạ ngã 4.3%, Tam Warner giá cổ phiếu tốc độ tăng cũng chỉ có 5.1%. Phê bình người phổ biến cho rằng General Electric đồng thời mua Tam Warner là tại không làm việc. Đàng hoàng, General Electric trước mắt xác thực thực phi thường cường đại. So sánh Westinghouse Electric các loại đối thủ cạnh tranh, làm việc bên trong có thể nói nhất kỵ tuyệt trần. Bất quá, General Electric tại truyền thông lĩnh vực đầu tư lại cũng không là như vậy thành công. Thu mua RCA những năm này, NBC mạng truyền hình phát triển chỉ có thể nói là chung quy chung củ. Huống chi, hiện tại truyền thông giải trí lĩnh vực, còn có Daenerys Entertainment tôn này thế lực bá chủ vắt ngang phía trước. Vô luận là NBC vẫn là Tam Warner, rất nhiều phương diện đều đối Daenerys Entertainment có tương đương tính ỷ lại. Điều này hiển nhiên là không bình thường. Bên cạnh đó, còn có Tam Warner nội bộ một đoàn đầy rối quan hệ nhân sự. Bởi vì 3 năm trước đây Steven Roth bởi vì bệnh qua đời. Mấy năm gần đây, Tam Warner tầng quản lý nội đấu không ngừng. Ở mức độ rất lớn liên lụy cái này ra truyền môi giải trí bá chủ phát triển. Nếu như Jack Well không cách nào xử lý tốt sự kiện này, lần này sát nhập rất có thể sẽ theo một tràng tai nạn rơi vào một trận khác tai nạn. Buổi tối party tại quảng trường thời đại phụ cận Vạn Hào khách sạn cử hành. Cân nhắc đến lần này party sẽ có ký giả có mặt lại cho phép phỏng vấn, Simon cũng không có nghe theo Grace kiến nghị mang lên một hai cái bình hoa. Đây cũng là vì các cô gái suy nghĩ. Có một số việc vòng tròn bên trong có thể mọi người đều biết. Tại trước mặt công chúng vẫn là tốt nhất giấu giếm. Rốt cuộc ngay sau đó rất nhiều siêu cấp siêu mẫu đều là ngàn vạn fan trong lòng nữ thần cấp tồn tại. Có một số việc chỉ cần không có thực truy chảy ra. Dù là bát quái tiểu báo lại ra ánh sáng bố trí, cũng chỉ hội thu hoạch liên tiếp ta không tin ta không tin ta không tin. Thứ hai công bố mới một năm độ phóp bảng danh sách nhiệt độ còn không có làm lạnh. Simon cũng không có đoạt danh tiếng ý tứ. Thẳng đến tới gần 8 giờ party bắt đầu sắp đến 1 giờ mới đi đến hiện trường. Canh giữ ở khách sạn bên ngoài ký giả cơ bản tán đi. Tiến vào party đại sảnh, Jack Well tự mình mang theo hai người trung niên nghênh tới. Theo thứ tự là Bob Lachey cùng Terry Semel. Bob Lachey là NBC mạng truyền hình chủ tịch kiêm CEO. Năm 1986 General Electric thu mua NBC công ty mẹ RCA tập đoàn sau liền bắt đầu trưởng quản nhà này. Công cộng mạng truyền hình, vị này thông dụng thắt giám đốc điều hành luật sư xuất thân. Quản lý NBC trước đó là General Electric dưới cờ nhựa plastic nghiệp vụ tiêu thụ chủ quản. Những năm này chấp trưởng NBC, hiệu suất chỉ có thể coi là trung quy trung củ. Đến mức Terry Semel, Jackwell hiển nhiên là nghe theo Simon kiến nghị, dự định hoàn toàn thay đổi Time Warner nội bộ năm bè bảy mảng cục diện. Sự thật ấy cũng không dễ dàng, nhưng đem Semel nhắc lên, cũng là một cái rất tốt bắt đầu. Bất quá, Well ngược lại là vẫn là thiếu ít một chút bá lực. Nhìn tình huống, tiếp xuống tới hẳn là thông dụng thắt Bob Lacey cùng Time Warner Terry Semel cùng một chỗ chấp. Trưởng đồng thời mua sau khi hoàn thành General Electric dưới cờ truyền thông giải trí tư sản. Loại cục diện này rất có chút tương tự Tam Inc công ty cùng Warner Bros vừa mới sát nhập lúc tràng. Cảnh, nếu như Bob Lacey cùng Terry Semel không cách nào thân mật hợp tác. Như vậy, khả năng thực sẽ như là truyền thông dự đoán như thế. Theo một tràng tai nạn rơi vào một trận khác tai nạn. Đương nhiên, cũng có khác biệt chỗ. Quan trọng ngay tại ở lần này thêm một cái rách Well. Chỉ cần Well thủ đoạn đủ mạnh cứng rắn, liền có thể thay thế lúc trước Steven Roth nhân vật, đem dưới cờ tán loạn truyền thông giải trí tư sản chặt chẽ ngưng kết lên. Dựa theo Well tuổi tác cùng với thông dụng hợp đồng, vị này truyền kỳ chức nghiệp quản lý kinh doanh người còn có thời gian 5 năm. Bất quá, muốn phải làm cho tốt sự kiện này, Well nhất định phải đưa ra đầy đủ thời gian cùng tinh lực. Mọi người một phen hàn huyên, tán gẫu qua một số hai nhà công ty sát nhập sau chi tiết. Terry Semel cùng Bob Lacey thì chủ động đi ra. Chỉ còn lại có Jack Well cùng Simon cùng một chỗ đứng ở đại sảnh một góc. Vẫy chào gọi tới nhân viên phục vụ. Một lần nữa lấy một ly rượu đỏ. Jack Well nhìn Simon, nói ra, Simon, ta nhớ được mấy năm trước một phần tin tức. Đó là tại Batman. Khai chiến thời khắc thành công về sau, Denery Entertainment thả ra tin tức, đại khái sẽ ở năm 1995 khởi động đối Marvel điện ảnh vũ trụ khai phát. Bất quá, Denery hiện tại giống như cũng không có dạng này kế hoạch. Simon nghe Well nói như vậy, lập tức minh bạch đối phương tâm tư, thầm than vị này quát tháo nhiều năm thương nghiệp đại gia còn thật không thiếu hụt bá lực. Lại cũng không để ý hai bên mà nói hắn. Nói ra, nếu như ngươi chú ý sự kiện này, Jack, thì cần phải phát hiện Hollywood hiện tại boom tấn điện ảnh càng ngày càng mạnh thế. Đặc biệt là DC điện ảnh vũ trụ. Nếu như Daenerys lại khởi động khai phát Marvel điện ảnh vũ trụ, Hollywood chẳng mấy chốc sẽ bị manga đổi điện ảnh chiếm cứ. Cái này đem nghiêm trọng trùng kích Hollywood điện ảnh đa dạng tính. Đối cái này một ngành nghề phát triển vô cùng bất lợi. Bởi vậy ta mới lựa chọn tiếp tục gác lại Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh khai phát. Simon không có nói rõ, Jack Well vẫn là lập tức cảm nhận được hắn trong lời nói cự tuyệt. Lại không hề từ bỏ, thẳng thắn đẩy ra, Simon, Daenerys năm nay kỳ nghỉ hè công viên kỳ Jura 2 so đại bộ phận DC điện ảnh vũ trụ hạng mục còn muốn xuất sắc. Hôm nay trả hết chiếu chiêu hồn điện ảnh vũ trụ lại một bộ phim mới ám ảnh kinh hoàng 2. Hai tử của ta tuần trước còn nói lên, muốn dành thời gian cùng đi xem. Cho nên, Daenerys hiện tại không hề thiếu chất lượng tốt hệ liệt. Nếu như Warner Bros. Dự định duy nhất một lần bán đứt Daenerys trong tay tất cả DC hạng mục bản quyền, người cảm thấy thế nào? Quả là thế. Nếu như Warner có thể mua về Daenerys trong tay tất cả DC siêu cấp anh hùng tương quan bản quyền, dù cho muốn duy nhất một lần phí tổn mấy tỷ USD, chỉ là cái này một lợi tốt, thì đầy đủ tương lai General Electric giá cổ phiếu lại lên một cái bậc thang. Đối mặt Well điều tra ánh mắt, Simon không có lập tức cự tuyệt, mà chính là hỏi ngược lại, nếu như Daenerys buông tay, Jack, người cảm thấy Warner bên kia có thể đem cái series này làm tốt sao? Simon không có trước tiên cự tuyệt, để Well nhìn đến hy vọng, gật đầu nói, DC điện ảnh vũ trụ đã nắm giữ một cái vô cùng nền móng vững chắc. Nếu như có thể thu hồi, ta muốn đặc biệt bên trong khẳng định có thể đánh chỉnh tốt. Mà lại, chúng ta cũng sẽ không chặt đứt cùng Daenerys hợp tác. Chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi vẫn như cũ có thể tiếp tục đảm nhiệm tất cả DC hạng mục chấp hành nhà sản xuất. Simon hơi chút cân nhắc, không còn vòng vo, đối Well nói. Jack thẳng thắn nói, chỉ muốn các ngươi ra giá phù hợp, ta sẽ không cự tuyệt đem DC tương quan bản quyền toàn bộ bán hồi cho Warner. Nhưng không phải hiện tại, nếu như ngươi cần một cái thời gian điểm lời nói, liên minh công lý chiếu lên về sau, có thể lại cùng ta nói sự kiện này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.